Toàn chức pháp sư dị bản, chương 233, Hồng Ma Bổ Thiên, Lôi Hỏa Tích Diệt, góc truyện audio.com, Đại Thiên Sứ Azazel không cần quay mặt lại cũng biết là Mạc Phàm, hắn loại này hành vi luôn là xuất hiện khiến người ta mất hứng như vậy. Cái gì hòa giải, Azazel đương nhiên không vui nói rằng, chính mình vừa khốn đốn thoát ra khỏi phong kiếp bát giới cùng xích hỏa ma trù của Vĩ Linh Hoàng, hừng hực một cỗ phẫn nộ chưa phát tiết được. Dừng, dừng, chúng ta nhưng ký kết hiệp ước đình chiến, đánh đánh đấm đấm cũng là vì cái này mục đích đó mà. Mạc Phàm đi ra phía trước mở miệng nói, nhật nguyệt tử rực sau lưng bao phủ một nửa mảnh hoàng hôn bầu trời. Azazel ánh mắt rơi vào Mạc Phàm trên thân, cái kia môi đỏ ở ngấn cổ dĩ nhiên đặc biệt gây chú ý nhất. Ăn vụng quên lau mép đi, thật không nghĩ tới các ngươi đã tiến xa đến như vậy. Azazel từ một chỗ tìm người nổi cáu, dần dần bắt đầu có chút thất vọng. Mạc Phàm nghe hiểu liền tốt, trước sau quay qua quay lại tìm kiếm khí tức Vĩ Linh Hoàng có hay không cùng mình xuất hiện, cuối cùng chậm chậm nở nụ cười, nói với âm thanh rất nhỏ. Người cũng biết ta diễn kỹ vẫn luôn rất không tệ. Diễn kỹ thật sao? Azazel nói rằng, tuyệt đối, nàng thậm chí còn quỳ xuống cầu thân ta, cuối cùng ta chỗ tốt tấm lòng đều bị khơi dậy, miễn cưỡng cho phép nàng thỏa mãn một cái dấu ấn, hảo hảo ký hiệp ước hòa bình, Côn Lôn yêu tộc cũng không xông về nhân loại làm khó. Mạc Phàm duy trì biểu lộ chân thành nói ra, Azazel hai mắt trợn tròn, chằm chằm nhìn hắn, vẫn không khỏi cảm thán trong lòng. Trước kia làm sao không có cảm thấy tên này ra mặt dày như vậy. Bất quá, hắn cũng không quá ham đánh nhau, có thể hạ nhiệt thì hạ nhiệt, thực lực vốn dĩ chỉ nên triển lộ phòng tình huống khẩn cấp nhất. Này bộc phát tâm tính cùng trí tuệ thiên sứ so ra là không hợp đạo lẽ. Thu hồi lại nhật nguyệt tử rực sau lưng, cả người Azazel hồi phục nguyên vẹn hình tượng một mẫu nam nhân tuấn mã dáng vẻ giữa màn trời hồng nhuận. Được rồi, người nói vậy ta yên tâm, bớt đi được một đối thủ cạnh tranh. Bớt đi đối thủ cạnh tranh, Mạc Phàm dùng mình một cái, cảm giác rất không tốt đẹp gì. Ân, người tình nhân cũng đâu có nói là không cho ta ứng tuyển. Azazel cực kỳ bình thản nói ra, quả nhiên, mặt dày kỹ nghệ sợ hãi nhất chính là gặp phải ông tổ của bộ môn ăn tạp. Lẽ ra mình không có nên cùng hắn nói chuyện này, cứ để hai gã đó lưỡng bại câu thương liền tốt. Hống hống hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bất chi bất giác chân trời hiện ra trắng xóa vệt màu sắc, một tia sáng bên cạnh khảm tại trên gò núi chập trùng, cứ việc bị xích quang chiều tà cùng hồng quang lôi hỏa lưỡng ảnh của Mạc Phàm che đậy màn trời, đại địa hình dáng đều thấy rõ, tia sáng to như quả núi ấy càng thêm rõ ràng lướt ngang. Vệt băng trắng đi đến đâu, địa phương ở đó biến thành màu trắng băng khâu, đầy khắp núi đồi, bình nguyên hóa thành màu trắng tinh hoa, những cái kia không có sinh trưởng được hoa dại bị khô héo cũng vì một màn băng vết kéo ngang này mà trổ mã thành tuyết cơ phi điểu. Băng vết hóa hình, diễn sinh thổ nhưỡng, mặt đất gò núi, đại địa trong một màn dựng trào này biến ra vô số tuyết cơ phi điểu ào ạt chi chít che phủ toàn bộ ngàn cây em bình phương diện tích xung quanh, giống như là một màn bão táp băng linh vậy, khủng bố cùng cực hạn băng hàn so ra đều chẳng mấy khác biệt. Tuyết cơ phi điểu điên cuồng hướng về hai người Mạc Phàm, Azazel đang lơ lửng trên bầu trời, đương nhiên, bọn nó cũng không phải là đến để vui đùa nhảy. Góc truyện audio.com nhót xung quanh, nhãi danh nghiệt xúc, ngươi là đầu heo tai điếc sao, ta bảo dừng còn muốn đánh, chủ ngươi cũng ngừng chiến. Mạc Phàm cảm nhận được hàn khí, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lẫm liệt, trở lại nhìn về xa xa bạch ma bát vĩ kỳ lân đang lao tới. Tĩnh kiếm vắt trăng treo cách mặt đất chục dặm, bụi bặm tuyết vụ chậm rãi hướng chung quanh tản ra. Đột nhiên, Mạc Phàm trên bàn tay lóe ra hắc huyết tà quang, bên người hồng ma hữu kiếm càng giống như đêm dài bên trong tà nguyệt, từ tầng mây dày đặc bên trong tách ra theo hiệu lệnh người điều khiển chúng sinh bên dưới cảm thấy một loại không cách nào nhìn thẳng quang huy. Kiếm đi qua, điện tai, điện tích, điện liên, điện bức ầm ầm cắt thành vệt, đại địa vỡ nát, mọc ra vài vết nứt trên trăm dặm, độ rộng tiếp cận một đầu trường giang sông nước, mà lại cái này hắc ma lôi hoàng còn đang kéo dài, cho dù tổng hợp bao nhiêu đầu tuyết cơ phi điều có muốn bẻ lái hướng về sau bỏ chạy, cái này đáng sợ thần kiếm chi lực còn tại muốn truy đuổi đến tận cùng. Tuyết cơ phi điều cũng không hổ là Côn Lôn tuyệt đối bá chủ, quá trình nó vung vẩy cánh liền có thể biến chiều tà thành ban ngày, bắc cực mảnh bắc cực này nhưng lạnh lẽo đã qua âm trăm độ. Đáng tiếc quá trình thần thánh lôi quang đang điên cuồng phóng thích loại thiểm điện có thể xé rách tất cả sự sống, uy lực những lôi điện kia có thể so với thủy thiên thiểm điện cùng thần lôi trụ, giữa không trung những ma quỷ phi điều thậm chí là tuyết cơ băng vụ bị đánh trúng đều hoặc là tan xương nát thịt, hoặc là đến nửa mảnh vật chất tế bào cũng chẳng còn. Rất nhanh lực lượng thiểm điện sau khi quét toàn bộ tuyết cơ phi điều trả lại một bầu trời hồng quang thuận mắt. Mục tiêu tiếp theo của nó chính là ngọn băng sơn có 8 cái đuôi sông băng khủng bố đang tụ cùng một chỗ. Đã nhìn thấy hình thể to lớn của bạch ma bát vĩ kỳ lân từ giữa không trung nghiêng vọt tới trong tuyết vụ, từng đạo hãi nhiên đến cực điểm hủy diệt sấm không chần chừ bao trùm xuống tới, khí thế bàng bạc, cảm giác bình nguyên đều đang rung động. Nguyệt treo trên cao, sắp nuốt chừng lấy mặt trời, Thánh Huy Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân duy trì tầng trời thấp phi hành, thỉnh thoảng tại một chút sông ngòi lướt qua nhẹ nhàng điểm một cái rửa mặt, sau đó lại là lướt đi mấy chục cây em. Yên tĩnh lưu viên hồ, bị Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân móng vuốt tách ra hai đạo tinh xảo gợn sóng, cũng đem màu mực phản chiếu màn đêm một phân thành hai, một chút xíu hàn sương như sạch sẽ bạch muối đồng dạng vẩy mở theo Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân lần nữa tạo thành lớp khải, hồ nước đã hóa thành một tòa màu trắng băng hồ. Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân vô luận là hình thể năng lực vẫn còn càng gia tăng so với trước đáng sợ gấp mấy chục lần, tựa hồ là chân chính quân vương trình độ. Huống chi đạo thiểm lôi này bất quá có mấy phần xuất kích vội, đều không thể uy hiếp được nó, mà thậm chí có hoàn mỹ xuất kích cái kia cũng rất khó có khả năng đánh phá được nó. Thiểm điện đánh xuống, hắc ma hoàng lôi như cuồng long địa ngục cắn xé thánh lân nhưng bất thành, lít nhít thiểm điện bị phản tác đánh xuống bên dưới mặt hồ, mà mặt hồ lưu viên căn bản cũng không có vì vậy mà bị thần phú lôi hệ của Mạc Phàm trưởng khống thao túng, trọn vẹn một cái cuồng long hắc ma lôi hoàng cứ như thế bị nuốt đi. Hống hống hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bạch ma bát vĩ kỳ lân chủ yếu là tâm tính lẫn trưởng khống thuộc về bạch ma hoàng kỳ lân. gocchuyenaudio.com Nó vẫn không có quên Mạc Phàm ban nãy, cũng với một đòn này, đem nửa bên cánh của nó cho bẻ gãy, thống khổ không sao chịu được, càng bất hận nhất chính là còn suýt chút đem niềm kiêu hãnh dị thú chi vương chôn vùi xuống địa ngục màn đêm dơ bẩn, bị cái kia la sát giả xưng Tô Lộc rằng xé sỉ nhục. Hòa cũng được, ngừng chiến cũng được, nhưng Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân mong muốn chính là tư thù, nó xuất phát toàn bộ chính là muốn đem Mạc Phàm lôi ra đánh một trận. Vĩ Linh Hoàng cũng xuất hiện bên xa xa mạn hồ, nàng như cũ một thân cực kỳ rung động lòng người tại đó, bóng ảnh nữ nhân trăng treo tuyệt mỹ dung mạo. Tiểu bạch này làm sao nói không tính toán gì hết, bất quá ta cũng có nhã hứng ngắm trăng xem phu quân múa kỹ. Vĩ Linh Hoàng lắc đầu suy tính, sau đó nàng hướng lên Mạc Phàm trên cao nói. Phu quân, cái này tư thù cá nhân, ta không can dự. Mạc Phàm nhíu mày nhìn Vĩ Linh Hoàng một chút, sau đó lại xa xa liếc về phía Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân. Có thể là hiện tại hắn không phải chân chính đối thủ của Vĩ Linh Hoàng, cùng nàng so ra còn có chỗ chênh lệch chưa thể đối đầu. Nhưng Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân kia chỉ vừa thăng tiến quân vương cảnh giới, hẳn không thành vấn đề nghiêm trọng. Còn tốt chính mình hồng quang diệu thế, lôi hỏa lưỡng giới vẫn ngùn ngụt bao phủ lấy bầu trời. Vậy ta trước tiên đánh nát ngươi tất cả xương khớp nối, chém rụng hết đôi ngươi xuống, sau đó cái gì vụ việc đều đi tìm chủ nhân ngươi mà nhờ dạy bảo. Mạc Phàm đã không có cái kia kiên nhẫn. Không được đánh nát tất cả xương khớp gối. Vĩ Linh Hoàng nhẹ giọng nói ra. Hống hống hống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân giống lên một tiếng, bá đạo đến cực điểm, nó tiến vào quân vương cấp bậc ngoại trừ thêm 8 cái bát vĩ sông băng cường đại tự nhiên cũng kích hoạt yêu pháp, mở ra thêm hỗn độn huyền thuật. Mà ở huyền thuật quân vương luận bàn cấm chú ma pháp đều không bằng một cái yêu ớt siêu giai ma pháp A, thậm chí có thể xem như cao cấp. Cái này quân vương chi vị trong nháy mắt thực lực bạo tăng, nắm giữ phong hệ, băng hệ, hỗn độn hệ, không gian hệ chí cao trên thế giới, một mình nó đại biểu vô địch bất lưu đế vương trải dàn toàn bộ hoa hạ đại lục. Ngao giống tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Lần nha lộ ra trong miệng cũng vô tận là băng vũ hỗn độn, phổi của nó là không gian bạo tuyết khi áp trở thành vòng xoáy phong ba. Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân ngửa đầu thét dài, toàn thân bao trùm lấy băng lân kia từng khỏa đột nhiên như đá băng linh vĩnh dạ một dạng bạo tạc, trong lúc nhất thời cái này băng thần Kỳ Lân huyễn há thành một thứ siêu thực ánh sáng, sáng đến chói lóa cả trong hoàng hôn chiều tà. Thình thịch tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Băng vụ áp phích bên dưới của Bạch Ma Bát Vĩ Kỳ Lân là không thể bàn cãi chấn động. Nhưng trên trời, hồng quang kia cực thịnh một lần nữa lấn áp xuống còn muốn người ta kinh hãi hơn rất nhiều. Bạo quân thần hỏa đồ tích góp đạt đến cực hạn, đột nhiên lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo lôi hỏa quang vũ diễn sinh trên nóc nhà hoa hạ tử hồng sắc thái nhuộm bình nguyên, nhuộm thiên địa mỹ lệ mà lại tràn ngập khí tức hủy diệt. Thiên không kiềm ý, chỉ hướng đại địa, một lôi, một hỏa. Lôi hỏa tích diệt, phòng nhãn thế gian, lưỡng thần tái khởi, cái này hồng ma bổ thiên của ta một chảm không hoàn mỹ, đều để băng yêu thú vương về địa ngục, ta hy vọng ngươi xứng đáng với nó. Mạc Phàm song nhãn hai màu đỏ tím đối lập chậm rãi giơ kiếm lên. Cách chương.